tập 10. Từ khi Chu Lăng mang thai, Ngô Ngôn không phải tăng ca buổi tối. Ban ngày thì thường xuyên chạy về xem cô có cần cái gì không. Có việc gì thì phó trung đội trưởng và đám người thủ hạ của anh đều tự mình giải quyết. Để cho anh hào hào chiếu cố tẩu tử, đại đội trưởng cũng là mở to con mắt, nhắm con mắt. Nhưng thật ra Chu Lăng rất ngại. Thời gian làm việc anh cũng không cần phải chạy đi chạy lại trở về như vậy. Bụng vẫn còn nhỏ, muốn gì cô có thể tự mình làm. Tuy rằng người khác không nói cái gì, nhưng tương lai vạn nhất có việc, cái này sẽ là vấn đề lớn. Ngô Ngôn làm sao có thể nghe. Anh nhìn chằm chằm cô còn không hết đồ ăn. Không theo dõi anh như thế, nàng có thể yên tâm đi xuống. Chu Lăng bất đắc dĩ nói. Cũng may gần đây không có việc gì. Nếu có nhiệm vụ thì làm sao bây giờ? Thời điểm làm nhiệm vụ, trong đầu anh bài trừ nhiệm vụ ra không có chuyện gì liên quan đến. Em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Ngô Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve bụng chưa nổi của cô. Bây giờ anh có em, có cục cưng. Anh muốn nhìn cục cưng lớn lên, muốn với em cùng nhau dưỡng lão. Đến lúc đó mỗi ngày chúng ta ra ngoài đi du lịch, đem mỗi nơi ở trong nước đi một lần. Chu Lăng mỉm cười, cô luôn luôn thích đi du lịch. Không biết có phải hay không, Chu Lăng miệng quạ đen, vừa nói rất là không đến một tuần, Ngô Ngôn liền nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không kịp gọi điện báo trước, liền mang đồng đội rời đi. Nếu không phải Chu Lăng nghe thấy âm thanh của máy bay trực thăng, chạy đến ban công nhìn, chỉ sợ còn không biết anh đi làm nhiệm vụ. Đối với việc Ngô Ngôn rời đi không thông báo, cô đã sớm thành thói quen. Cũng may nôn ngén cũng tốt hơn nhiều, liền lấy lại công việc đi đưa đón bé Phúc Binh, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Nhưng khẩu vị của cô không tốt lắm, chỉ cần ngửi tới mùi khói dầu là không muốn ăn cơm, đành phải ngồi chỗ nào hoặc đi tắm rửa cho sạch hết mùi khói dầu trên người. Vừa muốn tự mình đi mua ít đồ ăn, cũng chỉ có thể đem bé Phúc Binh đi gửi nhờ người khác trông hộ một lúc, rồi mới lên xe đi lên phố. Trong thôn thì chỉ có thể mua được mấy thứ rau dưa, thịt là không có gì. Gà cũng chỉ có thể mua gà sống, mà cô lại không dám giết. Tuy nó là thói quen nhưng bản thân lại để ý, trong lòng vẫn cảm thấy vắng vẻ khổ sở. Có đôi khi rảnh rỗi, liền vỗ về bụng. Nghĩ nghĩ hiện tại không biết Ngô Ngôn đang làm cái gì, có nhớ cô không? Cô đương nhiên là hy vọng Ngô Ngôn nhớ đến mình, nhớ đến đứa bé. Nhưng nghĩ đến công việc của anh mang tính chất nguy hiểm, lại hy vọng anh không cần nhớ đến mình, nhớ đến bé. Bé Phúc Binh bắt đầu nhớ cha, ngồi tựa vào lòng cô quệt miệng hỏi. Ba ba khi nào mới trở về nhà? Chu Lăng vuốt đầu của bé nói. Ba ba có nhiệm vụ phải làm. Mẹ cũng không biết ba ba khi nào thì sẽ về. Mẹ đến giúp Phúc Binh kiểm tra bài tập được không? Để khi nào ba ba trở về, nhìn thấy Phúc Binh học giỏi, khẳng định là vui mừng. Thằng bé kia gật đầu, quả nhiên vội vàng đi lấy bài tập của mình đưa cho cô xem. Bài tập của trẻ mẫu giáo, chẳng qua là nhận dạng qua màu sắc hình vật linh tinh. Sách bài tập màu sắc rực rỡ, nhưng thật ra là bìa mặt quyển sách rất đẹp. Sau đó cô bảo bé hát một bài hát thiếu nhi đã được học ở nhà trẻ và nhảy một bài, xem như là đã làm cho bé quên đi muốn tìm ba ba. Thế này mới dẫn bé đi rửa mặt, rồi cho bé đi ngủ. Liền như vậy vài ngày, Chu Lăng lại cảm thấy âm thanh máy bay trực thăng, vội vàng chạy tới ban công xem. Quả nhiên, nhìn thấy một đội người cấp cao cấp thấp, nhưng rất xa, lại không thấy Ngô Ngôn. Không biết có hay không ở bên trong. Nhìn thấy là một đầu lĩnh kia, nhưng thân hình không giống anh. Chẳng được bao lâu, còn có người đến gõ cửa. Chu Lăng đáp lời, trong lòng kỳ quái. Ngô Ngôn làm sao lại không mang theo chìa khóa? Người gõ cửa là nhị trung đội phó Lưu Đạt. Vẻ mặt cậu ta mệt mỏi, chào đáp lễ, nói. Tẩu tử, đội trưởng bị thương. Tôi đón chị đến bệnh viện nhé. Trong lòng Chu Lăng nhảy dựng lên, nghĩ đến chuyện Ô Long lần trước, cô trấn tĩnh lại nói, xin cậu chờ một chút. Cô vào phòng thay đổi quần áo đi ra ngoài, lại thu thập này nọ, gọi điện thoại cho đại tỷ, đem bé Phúc Binh đến phó thác. Thế này mới đi theo Lưu đội phó đi ra cửa. Trong lòng rốt cuộc vẫn là lo lắng hỏi, đội trưởng của các người bị thương ở đâu? Ánh mắt Lưu đội phó vụng trộm, nhìn thoáng qua bụng của cô nói, chị dâu yên tâm, bị thương không nặng. Chỉ bị trúng đạn một chút thôi. Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trái tim vẫn treo lơ lửng. Cô còn không biết những người này sao. Nếu thật sự bị một chút chảy ra, chỉ sợ cũng không được ở viện, mà ở phòng chữa bệnh bôi thuốc là được. Bất quá xem biểu tình của đội phó, hẳn là bị thương không nặng mới lạ. Đến bệnh viện, có mấy thượng úy đang ngồi vây quanh Ngô Ngôn, thấy Chu Lang vội vàng đứng lên lầu gọi tẩu tử, trên mặt tràn đầy bất an lo lắng. Đến tiếp đón, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh. Vừa thấy Ngô Ngôn, nước mắt Chu Lang đã rơi xuống, trên đầu và ngực Ngô Ngôn đều quấn băng vải. Thế này mà là bị thương không nặng à? Hai chỗ đều là nơi đòi mạng, hơn nữa mắt lại nhắm, cũng không biết là hôn mê hay là thuốc tê chưa tỉnh. Chai dung dịch chuyển nước đã hết một nửa, chắc là từ phòng giải phẫu đi xa cũng được một thời gian. Cô nhịn nước mắt hỏi, đè thấp âm thanh hỏi, anh ấy bị thương rốt cuộc thế nào? Trên đầu bị thương không nặng, chỉ bị đạn sượt qua một chút thôi, chính là ở ngực bị hơi nặng một chút, nhưng đã giải phẫu thuận lợi rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương là nhanh chóng mau lành vết thương thôi. Thật may là viên đạn chỉ kém ly tâm mấy mini, chỉ cần không may một chút, chỉ sợ hy sinh ngay tại chỗ. Chu Lăng gật đầu, chậm rãi ngồi xuống đầu giường, sờ tay lên khuôn mặt của Ngô Ngôn sờ soạng một chút. Lúc này cô mới phát hiện trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nói cái gì mà chỉ một mình một người cũng có thể sống được, không cần đàn ông sống cũng thể sống tốt. Bây giờ mới biết được, nếu không có Ngô Ngôn, gia đình này sẽ suy sụp. Cô không thể tưởng tượng được nếu Ngô Ngôn hy sinh cô phải làm sao bây giờ. Bé Phúc Binh phải làm sao? Còn đứa nhỏ trong bụng cô nữa. Tẩu tử cũng đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói đội trưởng là bị thuốc tê nên chưa tỉnh. Người cũng phải cẩn thận đứa bé ở trong bụng. Đội trưởng mà tỉnh lại thấy người khóc như vậy, khả năng là rất lo lắng. Anh đều có chút hối hận vì đi đón tẩu tử lại đây. Đều là do mấy vị kia. Nói mặc kệ tốt xấu cái gì, cũng luôn hy vọng muốn biết tình huống của chồng mình. Nếu vạn nhất đứa nhỏ trong bụng có việc gì, anh có thể hướng đội trưởng ăn nói thế nào? Tôi không sao. Cậu còn có việc của cậu thì về đi thôi. Tôi ở ngay trong này với anh ấy là được. Chu Lăng ngại ngùng xoa xoa nước mắt nói, có chuyện gì tôi gọi y tá. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lời của Chu Lăng chưa dứt, một y tá liền đến. Trong tay không cần cầm kim tiêm, cũng không cầm thuốc, chỉ nhìn tình huống của Ngô Ngô liền hướng Chu Lăng nói, tẩu tử, chị đừng lo lắng, tình huống của Ngô đội trưởng tốt lắm, chờ hết thuốc tê là có thể tỉnh lại rồi. Chu Lăng vội vàng đứng lên nói, cảm ơn. Cô không biết muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy thái độ của y tá tự nhiên có điểm kỳ quái. Lâu đội phó cười nói, tẩu tử đây là vợ tôi Triệu Mẫn. Chu Lăng giật mình, khó trách nhìn hơi quen quen, nhưng cô lại không nhớ mặt. Đại khái là Triệu Mẫn làm ý nên ta cũng ít về nhà, cho nên cô nhận thức không được. Xin chào, bệnh tình của Ngô Ngô thật là vất vả cho cô. Cô vốn là người không am hiểu về xã giao, hiện tại tâm tình lại càng không tốt, không biết nói gì. Cũng may là người ta cũng thông cảm, chỉ là cười cười. Đây là công việc của tôi, huống chi Ngô đội trưởng là chiến hữu của lão Ngô nhà tôi. Tẩu tử vẫn là nên thả lỏng tinh thần một chút, đứa bé trong bụng quan trọng hơn. Thuốc tê hết, đại khái Ngô đội trưởng cũng mau tỉnh. Tẩu tử vẫn lên ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, có việc thì tìm tôi. Cô nói xong lại hướng về phía chồng nói, ở trong đội không có việc gì thì anh ở chỗ này giúp đỡ một chút. Lâu đội phó lắc đầu, nhiệm vụ lần này còn chưa viết báo cáo tổng kết, anh để hai người lưu lại trong này có chiếu cố, chờ xong việc rồi lại đến. Chu Lăng vội nói, cậu có việc thì đi đi, cũng không cần lưu lại ở đây đâu. Thật vất vả mọi người mới được nghỉ ngơi vài ngày, nên ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi hẹn hò đi, tôi lại một mình là được rồi. Lưu đội phó đâu chịu đáp ứng, cho dù là bình thường, nhưng bây giờ tẩu tử còn đang mang thai, vạn nhất mệt mỏi, ảnh hưởng đến thai như thì làm thế nào? Để lại hai người ở lại, thế này mới đi. Triệu Mẫn cũng có việc, chỉ nói có việc gì thì ấn nút báo họ rồi cũng đi. Chủ làng đỡ thắt lưng ngồi xuống ghế, hiện tại bụng không to lắm, nhưng đứng lâu thắt lưng bắt đầu hơi mỏi. Nhìn xem thời gian cũng gần đến buổi trưa, liền cầm tiền đưa tới cho hai chiến sĩ ở cửa nói, hai người đi ăn cơm đi, lúc trở về mua hai phần trở về là được. Bọn họ đâu chịu nhận tiền của cô, phân một người đi mua mấy phần cơm, liền như vậy ngồi ở cửa ăn. Chu Lăng lại không có khẩu vị, lại nghĩ đến bé Phúc Binh, gọi điện thoại xem bé có nghe hay không. Vừa rồi đều đã quên ở trong nhà còn có đứa nhỏ, cô không có biện pháp ở lại ban đêm, rất may là có người ở đây hỗ trợ, bằng không thật sự là không biết làm thế nào. Vừa treo điện thoại lên, Chu Lăng liền thấy con mắt tối như mực của Ngô Ngôn nhìn mình, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo thì liền vui mừng. Ngô Ngôn, anh đã tỉnh. Ngô Ngôn nhìn chung quanh một chút cười nói, nguyên lai anh đã được đưa đến bệnh viện. Ngừng một chút lại nói, em như thế nào lại ở đây? Anh cũng không phải là bị trọng thương. Em vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi. Huống chi bé Phúc Bình còn đem chiếu cố nữa. Nước mắt Chu Lăng lại rơi xuống. Còn nói không phải trọng thương, nếu mệnh không lớn, chỉ sợ là đã trôn xuống đất rồi. Cô còn không biết vết thương ở ngực kia rất hiểm sao? Ngô Ngôn cười hai tiếng, sau đó liền ho khan đứng lên. Vết thương này chỉ là thương nhẹ. Sau đó ho khụ một cái, lại tác động đến vết thương, ngực liền rỉ ra máu. Chu Lăng sợ tới mức phác đi qua đỡ lấy bả vai của anh không cho động đậy. Một bên tay ấn gọi Linh. Hai chiến sĩ ở cửa cũng vội vàng đặt lồng cơm xuống, xông tới giúp đỡ. Triệu Mẫn cũng lập tức chạy tới kiểm tra một lần, nói: Tẩu tử yên tâm, Ngô đội trưởng chỉ làm động tác đến miệng vết thương, cẩn thận một chút sẽ không sao. Lại giáo huấn Ngô Ngôn: Bị thương còn không an phận một chút, cố gắng nằm yên xuống, đừng làm cho tẩu tử lo lắng. Tẩu tử còn mang thai nữa đấy. Ngô Ngôn chính là nhìn Chu Lăng cười. Chu Lăng hơi hơi đỏ mặt. Trưởng Anh liếc mắt một cái hỏi: Không biết Ngô Ngôn bị thương có thể hay không để lại di chứng? Triệu Mẫn cười nói: Tẩu tử yên tâm, Ngô đội trưởng bị thương tính cũng không nặng lắm, chỉ cần chú ý tính dưỡng cho tốt thì không có di chứng. Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra. Chức nghiệp của Ngô Ngôn cần lượng vận động rất lớn, đối với thân thể yêu cầu rất cao. Nếu bị thương lần này bị ảnh hưởng đến hô hấp, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Cô biết rất rõ ràng Ngô Ngôn là thích chức nghiệp quân nhân đến cỡ nào. Cô không hy vọng vết thương này trở thành làm anh cả đời tiếc nuối. Chẳng sợ lo lắng, chẳng sợ thường xuyên phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm, cô cũng vẫn là càng nguyện ý nhìn đến anh cao ngất tự tin đứng ở trên sân huấn luyện trước mặt nhóm bộ đội đặc chủng. Ngô Ngôn nói: Xem đi, anh đã nói là anh không sao mà, chỉ là bị thương nhỏ, mau trở về đi thôi, không lại mệt mỏi ói ra. Đứa bé này không biết là con trai hay con gái, cứ như vậy mà hành mẹ nó, chờ đến lúc sinh ra, xem anh có dám đánh vào cái mông nó hay không. Em lại ở lại không có làm cái gì, làm sao lại mệt được. Chu Lăng ngồi xuống ở trên ghế. Thằng bé kia đã nhờ đại tỷ trông hộ, không có việc gì, anh không phải lo lắng mấy chuyện đó. Trước là dưỡng thương cho tốt. Cô nhìn đến đồ ăn trên bàn lại hỏi Triệu Mẫn: Hiện tại Ngô Ngôn có thể ăn cái gì? Cần kiêng ăn những cái gì? Chính là chú ý đừng ăn những đồ kích thích thì tốt rồi. Chủ yếu là sợ kích thích đến miệng vết thương. Mặt khác là tận lực bổ sung albumin, đối với phế quản rất tốt. Chu Lăng gật gật đầu, lại hối hận bản thân mình không có đi học lái xe. Nói vậy cô có thể mỗi ngày ở nhà làm đồ ăn rồi đưa lại đây, còn có thể thuận tiện một chút chiếu cố bé Phúc Binh, nếu không thì đi thuê cái phòng ở. Ngô Ngôn bị thương không biết bao nhiêu lâu mới có thể xuất viện, cô hỏi. Triệu Mẫn nghĩ nghĩ nói: Tĩnh dưỡng ít nhất là phải 2 tháng, trong nửa năm không được làm vận động kịch liệt. Về phần xuất viện, vốn như thế nào cũng phải ở nửa tháng, nhưng tôi thấy bụng tẩu tử càng lúc càng lớn, chỗ ở lại cách xa như vậy, chăm sóc không có thuận tiện lắm. Trước mắt ở lại 1 tuần nhìn xem, chỉ cần thương thế không có tái phát là có thể tháo băng, trở về phòng khám ở trong bộ đội. Mẹ Phúc Binh tuy rằng nhu thuận, thời điểm ban ngày đại tỷ còn trông được, còn đến buổi tối thì không thể cách xa bọn ba mẹ được. Chu Lăng cũng chỉ có thể buổi sáng mỗi ngày ngồi xe bộ đội đi đến bệnh viện chăm sóc Ngô Ngôn, buổi tối lại trở về chăm đứa nhỏ, cũng thuận tiện làm đồ ăn cho ngày hôm sau. Cũng may bệnh viện có lò vi sóng có thể dùng. Thế này cô mới có thể nấu một chút canh gà linh tinh gì đó cấp Ngô Ngôn bồi bổ thân thể. Cũng may thể chất của Ngô Ngôn rất tốt. Bác sĩ nói miệng vết thương của anh bình phục rất tốt. Ngô Ngôn nhìn vợ anh vất vả như vậy, cho nên ở bệnh viện được 4 ngày thì ầm ĩ là xuất viện. Khuyên can mãi, cuối cùng vẫn cầm một đống thuốc, đi theo Chu Lăng ngồi xe về nhà. Chu Lăng cũng không có biện pháp đối với anh. Hơn nữa một ngày này lại cảm thấy bụng có phần khó chịu, sợ thai nhi có vấn đề, nên anh cũng không miễn cưỡng. Vào phòng chữa bệnh, Ngô Ngôn liền bắt Chu Lăng nằm xuống cái giường cách vách, rồi gọi bác sĩ qua kiểm tra cho Chu Lăng. Chu Lăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nào có nghiêm trọng như vậy, thật là mất mặt nha. Em bây giờ cũng không phải là một người, sao lại không cẩn thận? Anh xem sắc mặt em tái nhợt như vậy, vẫn là nên kiểm tra một chút thì tốt hơn. Ngô Ngôn nói, bất luận là em hay là cục cưng, anh đều không hy vọng có việc gì. Quả nhiên bác sĩ là khám kiểm tra cho Chu Lăng rồi nói một phen. Tẩu tử là mệt mỏi, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Ngô Ngôn ở trong lòng lại càng tỏ ra áy náy. Mặc dù anh không thể chăm sóc cho cô, nhưng lại làm liên lụy đến cô. Bụng to lại phải chăm sóc mình, ngay cả đứa bé trong bụng cũng chịu tội theo. Anh nói cái gì vậy? Anh bị thương, em không chăm sóc cho anh thì chăm sóc ai? Hay là anh muốn tìm người phụ nữ nào đến hả? Chu Lăng cố ý dựng thẳng mi lên hung hăng hỏi. Hay là anh ở bên ngoài có người nào khác, so với em trẻ tuổi hơn, xinh đẹp ôn nhu hơn? Ngô Ngôn bật cười. Kỳ anh cũng muốn, không có thời gian. Chu Lăng bĩu môi. Ai biết được, nói không chừng mấy ngày nay nó là làm nhiệm vụ, nhưng thật ra là ở bên ngoài tìm tình nhân, sau đó bị tình địch đánh đả thương. Cô nghĩ tiểu thuyết mà ngày xưa đã đọc qua, người chồng có tình nhân bên ngoài, nếu không may bị bạn trai hay người chồng của tình nhân phát hiện, sau đó hai bên xông vào quyết đấu, không thể không nói thật là cầu huyết. Ở chung quanh có mấy chiến sĩ đứng nghe cô nói như vậy, đều nhịn không được nở nụ cười. Ngô Ngôn trắng mắt liếc một cái. Anh biết em là người biên tập chuyện xưa rất lợi hại, bằng không cũng không thể viết tiểu thuyết trên mạng. Chính là có thể hay không, xin em đừng đem anh trở thành đàn ông vật chính chứ. Nhất là loại này, anh ghét bỏ nhất. Nhăn nhíu mày. Đàn ông loại này, đây chính là diễm phúc đấy. Không phải nói là nếu hoa mẫu đơn chết, cho dù biến thành quỷ cũng phong lưu sao? Chu Lăng nhìn anh đã muốn quên đi áy náy, nhẹ nhàng thở ra lại càng trêu chọc. Ngô Ngôn muốn nói anh chỉ muốn chết ở bên em đó hoa nhài. Đảo mắt thấy mấy chiến sĩ đều vây một bên cười. Ngay cả bác sĩ cũng đứng ở ngay bên cạnh chế giễu. Lời nói đành nuốt lại. Chỉ nói. Nói hưa nói vượn. Mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại hướng thuộc hạ nói. Còn ở chỗ này chờ tôi phát tiền sao? Còn không quay về huấn luyện đi. Mọi người thế này mới hết cười. Hai người rảnh rỗi nói mấy câu. Thì có đại đội trưởng và đại tỷ đến thăm bọn họ. Sau đó là nhị trung đội và tài tẩu tử. Chu Lăng nằm trong chốc lát, cảm thấy bụng không hề khó chịu liền đứng lên nói. Em trở về nấu cơm. Bé Phúc Minh biết anh trở về, không biết là vui mừng bao nhiêu đâu. Chờ em làm cơm rồi dẫn con đến xem anh. Mấy ngày nay bé Phúc Minh đều rất ngoan. Buổi sáng Chu Lăng gọi dậy là liền rời giường, không khóc không nháo. Ở nhà đại tỷ ăn cơm, đại tỷ làm cho cái gì cũng ăn cái đó. Không cần người ngồi bên cạnh đút cho ăn, cũng không làm thức ăn rơi vãi đầy bàn. Đại tỷ yêu quý vô cùng, nói thẳng số thằng bé nhà mình trước đây cũng không có ngoan như vậy. Chu Lăng mang theo bé đến phòng bệnh. Khi nhìn thấy Ngô Ngôn nằm ở trên giường, bình thường vẫn là một đứa bé nhu thuận đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Mọi người không kịp phản ứng lại. Bé đã lưu loát cọ chân đá giày rơi xuống, cũng không biết như thế nào lại lợi hại như vậy. Bình thường giường bệnh cao như vậy, nhưng hai ba bước đã trèo lên ghế, ghé vào trên người Ngô Ngôn khóc thẳng. Ba ba đừng chết, con không muốn ba chết. Chu Lăng lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua đem thằng bé kia ôm đi. Ngoan, đừng khóc, cẩn thận không lại đè lên vết thương của ba ba. Ngoan. Bé Phúc Binh tựa hồ không có nghe thấy lời của cô, dùng sức dãy dụa đứng lên. Ngô Ngôn di rời thân thể, nói. Tiểu Lăng, con buông con xuống đây đi. Cẩn thận đừng để con đá vào bụng. Có thể hay không áp đến miệng vết thương của anh? Chu Lăng do dự hỏi. Bất quá cô ôm bé Phúc Binh cũng thật sự là cố hết sức. Lên ở trên ghế ngồi xuống, đem thằng bé kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng bé trấn an. Ngoan, ba ba ở đây. Con xem, ba ba vẫn tốt. Bé Phúc Binh chậm rãi an tĩnh lại, lại vẫn hướng người ba ba bắt tay vào. Muốn ba ba, con muốn ba ba. Ngô Ngôn nhìn bé khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi đau lòng nói. Phúc Binh, ba ba ở đây. Ba ba ở chỗ này, đừng khóc. Tiểu Lăng, đem con lại đây đi. Không có việc gì. Chu Lăng nhìn bé vừa khóc vừa kéo, cũng đau lòng thật, đành phải đem con đưa đến bên người Ngô Ngôn nói. Thật sự là kỳ quái, hôm nay như thế nào lại đột nhiên muốn anh như vậy? Ngô Ngôn cũng kỳ quái. Bé Phúc Binh ô nức nở, ghé vào trong lòng ba ba nói. Ba ba, ba đừng chết. Phúc Binh rất ngoan, đừng chết. Hai người đều có chút kinh ngạc. Ngô Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng bé Phúc Binh nói. Ba ba ở chỗ này. Ngoan, đừng khóc. Ba ba ở đây. Thằng bé kia khóc mệt mỏi, từ từ liền đi ngủ, trong tay còn soạn góc áo ba ba. Chu Lăng đẻ thấp âm thanh nói. Con rốt cuộc làm sao vậy? Đứa bé nhỏ như vậy, nào biết từ chết là cái gì đâu. Như thế nào đột nhiên lại sợ thành như vậy? Tay Ngô Ngôn vẫn không ngừng vỗ về lưng thằng bé kia, khẽ thở dài nói. Xem như vậy, chỉ sợ là con đã biết ba mẹ đẻ đã chết. Chính là cũng không biết ai nói cho con biết. Chu Lăng muốn nghĩ đến nhưng thôi, liền cũng thở dài. Cho dù chúng ta đối xử tốt với con, nhưng cũng không bằng cha mẹ nó được. Đáng tiếc Tiểu Trần tốt như vậy nhưng lại hy sinh, để lại Phúc Binh thành một người cô nhi. Ngô Ngôn khoát tay nói, có chúng ta ở đây, con sẽ không trở thành cô nhi. Chuyện cha mẹ đẻ của Phúc Binh thì chờ đến lúc con lớn lên, anh nói cho con biết. Chu Lăng liếc trắng mắt, ai bắt anh không sửa họ cho con? Như vậy làm sao chờ con được lớn lên? Ai cũng đều hỏi con vì sao không cùng họ với anh. Ngô Ngôn cũng có một chút hối hận. Anh nghĩ là không thể làm cho con không biết về thân thế của mình được. Cho dù người khác không nhớ rõ đến Tiểu Trần, nhưng con cậu ta không thể không nhớ cậu ta được. Danh hiệu anh hùng chúng anh không được hiếm lạ, có thể làm cho người dân nhớ kỹ chúng anh không hiếm lạ. Nhưng cha mẹ, vợ con đều là người thân nhất của bọn anh. Chu Lăng nghe trong lòng đau xót, cả giận nói. Nói bậy bạ cái gì đấy? Lời này em lặp lại một lần nữa, anh nghe cho rõ. Nếu anh dám hy sinh, em sẽ để cho người đàn ông khác tiêu tiền của anh, ngủ với người phụ nữ của anh, đánh con anh. Không, nếu đứa bé này còn chưa sinh ra mà anh đã hy sinh, em kiên quyết xóa sạch nó, mới không cần mang con riêng đi lập gia đình. Ngô Ngôn cười khổ. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nửa năm, đến lúc đó em đã sinh con. Dừng lại nói, em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Vì không để cho người đàn ông khác tiêu tiền của anh, ngủ với người phụ nữ của anh, đánh con anh, cho nên em phải sống đến 80 tuổi. Mặt Chu Lăng đỏ lên, nói sang chuyện khác. Em ôm con đến giường cách vách, con ngủ không được ngoan, đụng đến vết thương của anh mất. Đừng, em ôm con sẽ làm động đến con đấy, để lại đi, anh sẽ chú ý. Đợi lát nữa cũng đến giờ ăn cơm chiều, đến lúc đó sẽ đem con gọi dậy là được rồi. Chu Lăng ngẫm lại, liền đem đứa bé ném cho Ngô Ngôn, chính mình đi về nhà nấu cơm. Dù sao cô nấu cơm nhiều nhất cũng là 40 phút là đủ rồi. Thằng bé kia tổng yếu ngủ đến nửa tiếng là dậy. Trong thời gian này, bé sẽ không làm cho Ngô Ngôn quá mệt mỏi. Huống chi Phúc Binh là một đứa bé nhu thuận, cũng không phải là cái loại hay ép buộc đòi hỏi, bắt làm cái này cái kia. Lúc đem cặp lồng đến, quả nhiên thằng bé đã tỉnh, chính là ngồi trong lòng Ngô Ngôn nói chuyện. Thấy Chu Lăng tiến vào, vui mừng liền ở trên giường nhảy xuống dưới. Mẹ, con đói bụng, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Thẳng đến ngày hôm sau thằng bé kia đi nhà trẻ, Ngô Ngôn mới cùng cô nói. Ngày hôm qua anh đã hỏi qua Phúc Binh, anh mới biết được thằng bé kia trông thế vậy mà trí nhớ rất tốt. Còn đến bây giờ, cũng chưa đến tuổi đâu, 4 tuổi đâu. Thế nhưng lại nhớ rất kỹ. Lúc trước bọn anh đến Trần Gia báo tang, nên biết ba ba bị thương chết. Cho nên nghe được nói anh bị thương, thế này mới sợ khóc lên. Mấy ngày hôm trước em đi bệnh viện chăm sóc anh, em không nói cho con biết em đi đâu sao? Chu Lăng nghĩ nghĩ nói, em sợ dọa đến con, cũng không dám ở trước mặt thằng bé kia lộ ra biểu tình khổ sở. Chỉ nói em đến bệnh viện chăm sóc anh, đại khái con còn không đến bệnh viện là cái gì. Lúc trước tuy rằng ông bà nội của con qua đời ở bệnh viện, nhưng con còn không biết bệnh viện là cái gì hết. Nhưng con chỉ đi qua một lần khi Trần bà nội tỉnh lại, sau lại cũng không được gặp mặt lần cuối mà trực tiếp đi hỏa táng. Chính là ngày hôm qua lúc con đi thăm anh mới nói anh bị thương, dạy con nói chuyện với anh, không được đòi anh ôm, lại không nghĩ rằng con lại biết ba đẻ của nó hy sinh như thế nào. Nói xong liền thở dài. Đứa bé này quá thông minh, mặc kệ nó như thế nào, Ngô Ngôn bị thương cũng đỡ hẳn lên. Bụng Chu Lăng càng lúc càng lớn, ở phòng bệnh một tháng, sau đó Ngô Ngôn chính thức xuất viện, ngoại thương cũng đã khỏi hẳn, về sau chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được, không cần lại mỗi ngày phải nằm rồi lại tiêm. Ngô Ngôn thật sự bị vết thương này ép buộc đến khổ nỗi không thể nói nổi. Trước kia anh cũng bị thương nặng, nhưng cũng không phải chịu quá như thế này. Nhưng thương đến phế quản cũng là lần đầu tiên, phải nằm im bất động, rồi bị ho khan. Nhất là ho khan liền tác động đến vết thương, quả thực rất khó chịu. Ngô Ngôn bán tựa vào trên sofa, nhìn Chu Lăng làm việc quét tước vệ sinh, cười nói. Anh nhưng lại có thể ở nhà tĩnh dưỡng thay 2 tháng, rồi mới đi làm huấn luyện một chút. Em nói xem đây có được tính là trong họ lại có phúc không? Chỉ cần khả năng về sau sẽ có rất nhiều thời gian ở cùng em. Chu Lăng liếc trắng mắt. Chỉ cần anh bình an, em sẽ tình nguyện không cần anh phải mỗi ngày ở bên giúp em làm việc. Ngô Ngôn cười mỉa không dám nói cái gì nữa. Chính là giúp cô đem thu quần áo vào rồi gặp lại. Kỳ thật anh là thật sự cảm thấy trong họa lại có phúc. Từ lúc quen biết cho đến kết hôn là 1 năm rưỡi, trừ bỏ 2 lần nghỉ phép, còn không có đoạn thời gian như vậy ở cùng một chỗ đâu. Hơn nữa bây giờ, Tiểu Lăng bụng cũng từ từ to lên. Tính ít nhất đến thời điểm cô sinh, phía trước cũng không có nhiệm vụ gì có thể chăm sóc tốt cho cô. Cho nên anh cảm thấy lần bị thương này thật là đáng giá. Bất quá loại ý tưởng này anh cũng không nói cho Chu Lăng biết, bằng không cũng đủ để cho cô tức giận. Chu Lăng tự hồ đem lần bị thương này xem rất nghiêm trọng, chẳng những luôn luôn lo lắng, còn đem anh trở thành oa nhi, cái gì cũng không để cho anh làm. Kỳ thật vết thương ấy có là cái gì đâu. Anh lúc ấy còn không phải là mang theo đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó mới ngã xuống. Muốn lại nói tiếp, đại đội đặc chủng này trừ phi bỏ tân binh ra, có mấy ai đã không chịu quá loại trình độ bị thương này. Phụ nữ lại là như thế này, thích quá làm nghiêm trọng lên. Ngô Ngôn một bên oán thầm, một bên mỉm cười. Thời điểm Chu Lăng cùng mẹ nói chuyện ở điện thoại, không cẩn thận lỡ miệng mẹ già nghe nói Ngô Ngôn bị trọng thương, nằm ở viện một tháng, còn được ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, thật đau lòng. Cường ngạnh yêu cầu bọn họ về nhà ở đi, con lại không nấu cơm, Tiểu Ngô như thế nào có thể dưỡng tốt thân thể. Các người trở về ở, mẹ còn có thể bồi bổ tốt cho nó. Nó hiện tại tuổi trẻ không biết là, bây giờ mà không chăm sóc tốt thì đến già sẽ quá sức đấy. Mẹ già là dạy học, tôi có thể giáo huấn người. Chu Lăng chỉ sợ thần công lải nhải của mẹ bị oanh tạc 10 phút sau đó liền chống đỡ không được, trực tiếp bắt tay ném cho Ngô Ngôn để cho anh đi giải quyết vấn đề. Quân nhân không phải là lúc gặp nguy hiểm vẫn ở trên đỉnh sao? Đáng tiếc kết quả làm cho Chu Lăng hết sức thất vọng. Lửa đạn của mẹ già quá mức mãnh liệt, liền ngay cả Ngô Ngôn là trung tá bộ đội đặc chủng đi ngăn chặn mà cũng không được. Cuối cùng vẫn là đáp ứng về nhà tĩnh dưỡng đi. Nhưng bất quá Ngô Ngôn muốn để lùi lại vài ngày rồi mới về, bởi vì một năm trước đi ra nước ngoài tham gia huấn luyện thợ săn, có hai người chiến hữu đã trở lại. Trước kia Chu Lăng đã xem Lao Gia Á Mã Tốn, trường học thợ săn, thời điểm đó liền cố ý tra xem tư liệu, là ở châu Nam Mỹ, ở đó đặc biệt có một trường học chuyên môn huấn luyện bộ đội đặc chủng. Chu Lăng đã nghĩ có thể đi đến đó tham gia huấn luyện đều là những tinh anh trong bộ đội đặc chủng của các quốc gia, kia có thể huấn luyện bọn họ, kia chắc cũng có nhiều con trâu lắm. Qua hai ngày, quả nhiên có hai thượng úy đến gõ cửa mà Chu Lăng chưa từng thấy qua. Hai người đều đen nhánh, gầy gầy gò gò, nhưng khí thế là yên lặng mà vẫn sáng suốt. Vừa vào cửa liền cúi đầu chào cô, kêu tẩu tử, trong tay còn mang theo quà. Ngô Ngô nhìn thấy bọn họ vô cùng kích động, nếu không phải Chu Lăng dùng sức trừng mắt anh, chỉ sợ sẽ đến tôm tới tấp. Chu Lăng tiếp trà và hoa quả xong, thế này mới rảnh rỗi đánh giá hai người, kinh ngạc phát hiện trong đó có một người còn rất trẻ tuổi, thoạt nhìn thế nhưng lại rất tinh xanh, mặt trẻ em, cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận, mắt hai mí, mắt to, lông mi vừa dài vừa cong, nhìn thật thích. Cô mơ hồ muốn hét trầm lên, trông thật gầy, khẳng định là huấn luyện vô cùng gian khổ. Tiểu Lăng, hãy làm nhiều đồ ăn ngon cho bọn họ tốt bồi bổ đi. Chu Lăng mỉm cười đi vào phòng bếp. Cô là biết sức ăn của binh lính, cũng không cần làm các món cầu kỳ. Dù sao chủ nghệ của cô rất bình thường, chỉ cần bưng một miếng thịt to lên cho bọn họ ăn no là được rồi. Dùng nồi áp suất nấu một bát canh sườn, cắt mấy con thịt ba chỉ cho vào kho tàu, bỏ con cá chấm cỏ mà mấy hôm trước người ta cho vào nấu, vào xào mấy đĩa rau dưa. Khi ngồi xuống ăn cơm, Chu Lăng mới phát hiện anh bạn nhỏ này tuổi tương đối rất ít. Nói đến chuyện huấn luyện thì nó đạo lý rất rõ ràng, nhưng nói đến chuyện khác thì không hiểu biết nhiều lắm. Chẳng lẽ trong truyền thuyết cậu ta gọi là thiên tài? Rất nhiều thiên tài đều thưởng thức ở các phương diện, nhưng biểu hiện thì ngu ngốc. Bất quá thật sự là rất tinh quái, rất muốn niết một phen ở tại khuôn mặt kia. Sau đó Ngô Ngôn nói cho cô biết, Tiểu Vương mới có 20 tuổi mà đã có 10 năm tuổi quân, năng lực huấn luyện vô cùng xuất sắc, chỉ là hơi khờ khạo về phương diện cuộc sống, đại khái là từ bé đều sinh hoạt trong quân doanh. Chu Lăng kinh ngạc nói, cậu ta là cái loại thiếu niên quân giáo đi ra sao? Em còn tưởng rằng ở đó chỉ trong tivi mới có. Ngô Ngôn lắc đầu, có mấy sở khác đều là đem đệ tử cấp bình thường ra dùng để thể nghiệm, chỉ có thiếu niên quân giáo XX là chính quân giáo thật. Lúc tuyển nhận đều là từ 8 đến 12 tuổi thiếu niên nhi đồng, tiến hành quân sự trong 6 năm cùng học tập văn hóa, trong lúc đó không cho phép tiếp xúc cùng các giới. Tốt nghiệp xong lại phân công đến các bộ đội, đại bộ phận trong đó đều là phân đến các bộ đội đặc chủng. Tiểu Vương chính là một thành viên trong đó. Những chiến sĩ có thể thuận lợi tốt nghiệp đều là tinh anh có khả năng quân sự. Nhưng bởi vì từ nhỏ liền ngăn cách, ở phương diện công việc vặt cũng là hơi khờ khạo. Anh nói xong liền thở dài. Với anh mà nói là không tán thành cái loại chế độ huấn luyện này. 10 tuổi đứa bé liền phải rời khỏi gia đình, tiến hành huấn luyện gian khổ như vậy, nhất là phải học 6 năm, kia cũng khá đáng thương. Chu Lăng cảm thấy đứa bé này cũng thật là đáng thương, vì thế sau này có đồ ăn ngon hoặc là đồ ăn vặt liền không quên đổ cho cậu ta một phần. Dỗ Tiểu Phương không cần phải gọi cô ta là tẩu tử nữa, mà trực tiếp gọi tỷ tỷ. Ngô Ngôn có thương tích, Chu Lăng mang thai, bọn họ ai cũng không thể cùng bé Phúc Binh ngủ cùng một giường, liền đăng ký 3 cái giường đệm. Chu Lăng mang theo thằng bé kia ngủ một gian khác, Ngô Ngôn một người ngủ cách vách. Ở trước mặt Chu Lăng là một nhà 3 người, bà nội, con dâu cùng đứa cháu trai 7 tuổi. Ngô Ngôn lại không thường nói chuyện. Chu Lăng tuy rằng cũng không thích nói chuyện cùng người xa lạ, nhưng người ta lại chủ động bắt chuyện. Chồng bà lão trước mắt này cũng hiền lành, người con dâu cũng trẻ tuổi hiền lành, đứa bé rất đáng yêu, lại chủ động cùng cô nói chuyện phiếm. Cô cũng không phải là người khó gần, một đường liền tán gẫu, khí thế ngất trời. Ngô Ngôn nằm trên giường không có việc gì làm, lập tức đi ngủ. Bé Phúc Bình chơi trong chốc lát cũng ngủ. Thời điểm Chu Lăng ngủ, cũng đã biết được người ta là ở huyện bên gần thành phố, xuống xe ở thành phố Di, rồi sau đó lại chuyển xe tuyến, cả nhà thành thành phố Y thăm người thân. Sáng sớm hôm sau tàu đến bến, Chu Lăng tay trái dẫn theo túi sách, tay phải nắm bé Phúc Bình, đang chuẩn bị quay đầu nhìn Ngô Ngôn chuẩn bị thế nào. Chỉ thấy bà nội một tay cầm mấy túi to, một tay nắm cháu trai, con dâu tắc xoay người ôm lấy tiểu Phúc Bình. Xuống xe nhiều người, nhỏ như vậy đứa bé dễ bị ngã, tôi giúp cô ôm xuống đi. Chu Lăng liền thành nói lời cảm ơn. Cô cũng sợ thằng bé kia bị ngã đau, nhưng là chính mình bụng cũng không nhỏ, hơn nữa khí lực cũng bé, căn bản ôm bất động. Này đại tỷ vóc dáng cao lớn, ôm thằng bé kia cũng không có việc gì, như dường như xuống xe nàng đang muốn đem thằng bé kia tiếp nhận đến, đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của chị gái kia. Cô gái, như thế nào có thể bắt con của tôi đi? Bà nội đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, ném túi to đi bỏ tay cô ra. Đừng bắt cháu trai của tôi. Liền ngay cả đứa bé 7 tuổi cũng ôm chân thằng bé kia kêu lên. Em trai là của cháu. Chu Lăng còn không có phản ứng lại, thì người xung quanh đây, vây đẩy lại đây, đều chỉ trỏ nhìn cô. Gặp qua người bắt cóc, nhưng chưa thấy qua càn rỡ như vậy. Là cái phụ nữ có thai, sao lại bắt trẻ con? Này không phải bắt cóc, đây là cướp đoạt đi. Cũng không sợ báo ứng, đến chính đứa nhỏ trên người mình sao? Chu Lăng cơ hồ muốn khóc đi ra, gắt gao nắm cánh tay của Tiểu Phúc Bình như thế nào, cũng không chịu buông tay. Tiểu Phúc Bình bị kinh hách, lại bị các cô nắm chặt tay đau oa khóc lên. Mẹ! Chị gái vỗ nhẹ lưng bé. Ngoan, không khóc, xem mẹ đem người xấu đánh đi. Nó là con của tôi. Chu Lăng vừa tức vừa vội. Ai hỗ trợ giúp, giúp tôi báo nguy. Ngô Ngôn, Ngô Ngôn. Bây giờ bọn buôn người còn dám chủ động báo nguy à? Hay là trả thù chứ? Muốn thử loạn trốn à? Ngay tại thời điểm Chu Lăng muốn khóc lên, rốt cục Ngô Ngôn cũng kéo hành lý tiến vào. Thấy tình huống này, trực tiếp đem này người nọ ném xuống, vội đem đứa bé kia bế qua. Bé Phúc Binh được bà ôm vào trong ngực, nước nở cánh tay nhỏ ôm lấy cổ của anh. Ba ba, đánh người xấu. Ba bọn buôn người lậu kia nguyên tưởng rằng chỉ có người phụ nữ mang thai cùng đứa bé, lại không nghĩ đột nhiên lại có người đàn ông cao lớn thô kệch như vậy xuất hiện. Đều khẩn trương lên, Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Ngôn, đây là bọn buôn người, muốn cướp đứa bé chúng tôi đi. Một bên nói một bên gọi điện thoại báo nguy. Nhìn rõ ràng là không chiếm được tiện nghi, bọn buôn người đã nghĩ muốn bỏ trốn. Chu Lăng cũng không phải là người tốt, một phen liền giữ chặt cánh tay của cô con dâu kia lên. Đừng có nghĩ chạy, còn không biết các người dùng thủ đoạn này đã bắt cóc bao nhiêu đứa bé rồi. Ngô Ngôn xem cô thế nhưng lại giằng co với người phụ nữ kia, mặt đều bị dọa trắng, vội vàng ném hành lý nén sát tiến vào, chắn ở trước mặt Chu Lăng, chỉ sợ người phụ nữ kia đem cô đẩy ngã. Nhìn xem người ta so với cô đều cao lớn hơn một cái đầu đi, thế nhưng lại dám cùng người ta động thủ. Trở về phải tốt giáo huấn một cô một phe mới được. Đã giết qua bao nhiêu người, cho nên trên người anh khó tránh khỏi một loại sát khí. Ngày thường Ngô Ngôn trầm mặc ít nói, nhưng lại là người rất yêu thương vợ, tự nhiên nhìn thì không nhận ra được. lúc này đụng tới bọn người muốn bắt cóc con mình. Còn khi dễ người phụ nữ có thai, liền tức giận đi lên, lập tức bắt lấy hai người buôn lậu kia giữ lại. Đứa nhỏ kia lại oa một tiếng khóc lên. Chu Lăng bị chồng ngăn đứng ở sau người, trong tay cầm điện thoại gọi đi. Cô không có gọi đến 110, mà trực tiếp gọi cho anh rể họ. Điện thoại gọi đi thì có mấy người tiếp viên ở trên xe lửa cùng nhân viên bảo vệ phát hiện bên này có chuyện xảy ra, liền chạy lại đây. Chính là một bên là một bà lão, một đây là phụ nữ có thai và đứa bé. Nhất thời bọn họ không biết xử lý thế nào, chỉ có thể khách khí mời bọn họ vào văn phòng ngồi nói chuyện. Chu Lăng tuyệt đối là không muốn đi vào văn phòng ngồi nói chuyện, nhưng cô cũng không cam lòng đem bọn buôn người để cho chạy. Cũng may anh rể họ nhanh chóng xuất hiện. Bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống thì xe cảnh sát đã tới. Hai vợ chồng hai người ngồi lên xe cảnh sát, đi thẳng đến cục công an. Trên đường anh rể họ còn cười nhạo: "Em nói xem, em một năm trở về thì có hai lần ngồi trên xe cảnh sát chứ, có người nào giống như em vậy không? Chẳng lẽ xem em có vẻ dễ bắt nạt như vậy sao?" Chu Lăng cảm thấy chính mình cũng buồn bực. Mẹ già nghe thấy bé Phúc Binh ở nhà gà suýt nữa bị người ta bắt cóc đi cũng hoảng sợ, lôi kéo thằng bé kia cẩn thận kiểm tra lại một lần. Thấy bé không có bị thương thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Gần đây trong TV cũng có chiếu qua tin tức này. Lại không ngờ có loại con gái mang theo đứa bé bắt cóc trẻ con. Kỳ thật này không phải bắt cóc, chính là cướp đoạt đi. Đúng vậy, con nghĩ là không để cho Phúc Bình rời khỏi tầm mắt của con, lại không nghĩ rằng có người càn rỡ như vậy. Thế nhưng còn phản lại nói bọn con là bọn buôn người. Liền ngay cả đứa bé 7 tuổi cũng được huấn luyện rất tốt. Chờ thời điểm bọn họ bắt đầu bắt đứa bé thì liền đi theo gọi em trai. Chu Lăng nghĩ, liền nghiến răng nghiến lợi. Thật là quá đáng. Vợ chồng hai người, một người thì bị thương, một người thì mang thai. Lúc này đi ra ngoài cũng không tốt, liền chỉ ngoan ngoãn ngây ngốc ở nhà. Ngay cả họ hàng thân thích cũng không đi, chỉ có mấy anh chị họ đi đến chơi. Mỗi ngày ngủ, nói chuyện phiếm, xem TV, còn có người hầu hạ ăn uống. Chu Lăng cảm thấy đến lúc chưa kịp sinh con thì mình đã biến thành trư. Mỗi ngày soi gương đều có thể cảm thấy mình giống như quả bóng khí. Mẹ già, mẹ nói xem con béo như này, đứa bé có thể hay không cũng béo mà mình sinh ra không được. Chu Lăng buồn bực lo lắng nhìn mặt tròn và bụng tròn của mình. Mẹ già tức giận vỗ lên đầu cô một chút. Đừng có nói bậy. Có người phụ nữ có thai nào mà không mập? Thai nhi cần phải đủ chất dinh dưỡng mới tốt. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, lo lắng cái gì nữa? Chăm sóc cho tốt, sau đó sinh cho tôi một đứa cháu trai khỏe mạnh mập mạp. Ai nói nhất định phải là cháu trai? Con thích con gái. Dù sao con trai cũng đã có Phúc Bình rồi. Chu Lăng reo lên. Có con gái con có thể mua cho bé rất nhiều váy đẹp. Nói xong chính cô cũng cười. Kỳ thật chính cô cũng không biết là mình thích con trai hay con gái. Cũng may Ngô Ngôn không ngại tới giới chính của đứa bé, lại không phải lo hương khói cho ông bà nội. Nhưng thật ra cô cũng không có áp lực. Ngô Ngôn, chờ chúng ta về bộ đội, chúng ta đem họ của Phúc Bình sửa lại chứ. Thời điểm buổi tối đi ngủ, Chu Lăng đột nhiên hỏi. Ngô Ngôn kinh ngạc. Không phải nói là để cho con giữ lại họ của con sao? Có phải mẹ nói gì đó hay không? Chu Lăng lắc đầu. Phúc Bình nói mấy bạn nhỏ của con đều hỏi con vì sao lại mang họ Trần mà không phải họ Ngô. Em nghĩ con bây giờ không nhỏ, không biết gì. Chờ lúc lớn lên chỉ sợ con sẽ nghĩ chúng ta không thương con. Con theo chúng ta không phải là người một nhà. Em nghĩ không bằng bây giờ sửa họ Ngô cho bé. Tương lai con lớn lên, muốn sửa họ hay không thì tùy con. Cũng miễn cho đứa bé bị tổn thương. Ngô Ngôn không nói gì, trong lòng liền trầm mặc xuống. Ngay thời điểm từ đầu, tình cảm của Chu Lăng dành cho Phúc Bình còn thối lắm, không có sâu đậm. Cô vốn không tính thích con của người ngoài, làm sao có thể tràn ra tình yêu thương của một người mẹ. Chẳng qua là cảm thấy ở trong bộ đội, việc nhận nuôi con của chiến hữu rất thông thường. Cô là người mềm lòng, đến khi nuôi thằng bé kia được mấy tháng, thấy bé nhu thuận nghe lời nên sinh ra tình cảm. Đảo mắt đã tới năm mới, bụng Chu Lăng càng lúc càng lớn, mặc lại nhiều. Cô lại cảm thấy mình thật giống như con chim cánh cụt. Ngô Ngôn không muốn cô đang mang thai mà lại đi bằng giao thông công cộng. Thời điểm bây giờ xe cũng không dễ bắt, nên đành tự thuê một chiếc xe đi chúc Tết. Đến nhà họ hàng thân thích, tự nhiên sẽ tránh không được mỗi người đều hỏi cô một câu về thương tích của anh rồi bụng của cô. Đến cuối cùng Chu Lăng lại cảm thấy chính mình là đài triển lãm bụng. Chắc cô không phải là đến chúc Tết, mà là đến cho người ta xem bụng đi. Bất quá cũng không có biện pháp. So với anh chị em, cô lại kết hôn muộn nhất, cũng không phải là mỗi người đều quan tâm cô sao? Và người có quan hệ bình thường lại luôn luôn ra vẻ mặt bất đắc dĩ thương hại nhìn Chu Lăng. Ý nó là cũng thật đồng tình khi cô gả cho người chồng không biết sống chết lúc nào. Nhìn bọn họ bây giờ không giống như là người nịnh bợ một hồi năm trước. Chu Lăng chỉ làm bộ như không nghe thấy gì, trong lòng cảm thấy lại may mắn vì Ngô Ngôn không nghe hiểu được phương ngôn của thành phố Di, bằng không cũng bị tức chết. Không nghĩ là về sau Ngô Ngôn đột nhiên nói, mấy nhà kia có phải hay không đối với em quan hệ không được tốt, như thế nào rất hưng phấn khi nghĩ em phải thủ tiết. Năm trước bọn họ không muốn thông qua anh theo vài bậc độ sao? Chu Lăng kinh hãi, anh như thế nào lại hiểu được phương ngôn? Phương ngôn thành phố Di sẽ không tính là khó hiểu. Chu Lăng tuy rằng tức giận vì cái loại người này, cô vốn không thân với bọn họ, chỉ lo lắng mặt mũi của mẹ già nên không lên tiếng. Dù sao về sau cô sẽ không cho phép mình lui tới nhà bọn họ. Cô là người biết bao che khuyết điểm, nói chính mình không quan hệ, nhưng cô rất phiền khi người khác nói mình là người nhà. Chẳng sợ cô lúc ấy không phát hỏa, về sau cũng đừng hy vọng cô sẽ giúp việc gì. Mới trước đây cô cũng cùng bạn học đánh nhau vì cũng bị nói đến cái loại chuyện này về cha mẹ của mình, sau đó bị thầy giáo phê bình, về nhà lại bị ba già phê bình. Ngô Ngôn kinh ngạc mở to miệng, em còn cùng người ta đánh nhau? Anh thật sự không nghĩ ra được. Chu Lăng vóc dáng rất nhỏ, mặt còn không to bằng bàn tay anh, bộ dáng mảnh mai nhã nhặn, tính cách thì mềm lòng, ngay cả cá cũng không đành lòng giết. Thế nhưng còn có thể cùng người ta đánh nhau? Chu Lăng có chút ngượng ngùng hé miệng cười. Làm sao có thể đánh xuống? Bất quá cũng chỉ xô đẩy linh tinh. Đã nói rồi, quả như là hổ giấy. Ngô Ngôn cảm thấy mình mới biết được chân tướng về cô, nhưng bất quá anh lại thích cô như vậy. Nói năng chua ngoa tâm như đậu phụ, có đôi khi oán hận vài câu phải thế nào, trả thù như thế nào có khi đắc tội đến người nhà của cô. Nó lại ngoan cũng chỉ có nó mà thôi. Nghiêm trọng nhất là trả thù, nhưng bất quá là không để ý người kia. Ngô Ngôn trấn an vợ đang tức giận, hồ hồ kéo vào trong lòng. Đừng tức giận, nghề nghiệp này của anh vốn chính là nguy hiểm, làm cho mọi người phải lo lắng đề phòng. Làm trò, em lo lắng kia cũng là nguyện ý. Đối với bọn họ thì có quan hệ gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói hư nói vượn? Em còn liên tưởng, ước gì mình không quen biết bọn họ. Trong mắt chỉ trừ bỏ tiền ra, bọn họ còn nhìn đến cái gì? Ngô Ngôn bật cười rồi đi đề tài. Chờ anh đến hết khi nghỉ phép, đến lúc đó em theo anh trở về không? Chu Lăng quên đi tính thời gian nói. Đến lúc đó đều đã 7 tháng, mẹ nhất định sẽ không cho em đi đâu. Ngô Ngôn nhìn bụng cô không tha nói. Không phải nói mượn một tổ tử đến chiếu cố cho em sao? Khả năng nhất định đến lúc đó anh không có thời gian đi lại đây. Anh nghĩ muốn nhìn em sinh sản. Mẹ già đương nhiên là không để cho Chu Lăng đi. Người khác thì không biết, nhưng nói đi nói lại cũng không bằng người nhà mình được. Hơn nữa người nhà đây lại nhiều. Trong bệnh viện mặc kệ là bác sĩ y tá hay là phòng bệnh đều thuận tiện hơn chút. Chăm sóc tốt, giá cả cũng tiện nghi. Nghĩ như thế nào cũng là rất lời. Chu Lăng là do dự. Ở nhà đương nhiên là thuận tiện hơn, nhưng trong lòng cô lại muốn cùng Ngô Ngôn trở về bộ đội. Cô tuy rằng không nói, nhưng trong lòng cũng đã rõ ràng. Cô xem như hãm đi xuống. Tuy rằng không phải là trong tiểu thuyết viết cái loại tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng mặc kệ là tình yêu hay là thân tình, cô là đã muốn không rời được Ngô Ngôn. Cô không thể không thừa nhận, cô thật sự rất sợ hãi. Cô sợ Ngô Ngôn. Lúc cô không có ở đấy, Ngô Ngôn phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Không phải mỗi lần đều có thể giống lần này, may mắn giống nhau, có thể an toàn trở về. Nhưng cô cũng nói không nên lời, làm cho Ngô Ngôn đổi chức nghiệp, chứ đừng nói chuyển tuyển chuyển nghề. Nói đúng là cô để cho anh đi làm bộ binh quan quân bình thường, nhưng cô cũng luyến tiếc làm cho anh khó xử. Cô biết Ngô Ngôn có bao nhiêu yêu thích đại của đội đặc chủng. Đối với chính mình là một người bộ đội đặc chủng thì có bao nhiêu tự hào. Nhưng bụng càng lúc càng lớn, thời điểm mấy tháng này cô khẳng định không có khả năng tự mình làm việc nhà. Đi theo trở về thì chỉ biết liên lụy Ngô Ngôn. Công việc của anh đã muốn đủ vất vả, chẳng lẽ cô còn muốn gia tăng gánh nặng cho anh sao? Cho dù mượn người đến hỗ trợ, nhưng người ngoài làm sao có thể tỉ mỉ giống mẹ mình cho được. Cho dù chính cô trở về sinh đứa bé, nhưng cô vẫn thật sự lo lắng, đem trẻ con ra cho người ngoài chăm sóc. Ngô Ngôn cũng do dự, anh đương nhiên là luyến tiếc Chu Lăng. Một phần nữa là phải chờ đứa bé được mấy tháng rồi mới có thể trở về. Khả năng trong mấy tháng này, anh khó sắp xếp được thời gian đến thăm cô. Nhưng anh cũng không xác định chính mình có phải hay không có thời gian chiếu cố Chu Lăng. Tuy rằng đã sớm nói mượn người tới chiếu cố, nhưng ai so được với mẹ của mình đâu. Chờ đứa bé sinh ra, thời điểm Chu Lăng muốn ở cữ, hoặc anh là người khác chiếu cố hai người, hoặc là đem đứa bé sinh ra sao cho người khác chăm sóc. Chu Lăng cuối cùng vẫn là quyết định ở lại. Chính là muốn cho toàn bộ hành trình kế hoạch cùng trở về của Ngô Ngôn thất bại. Bất quá mấy tháng trước, nhìn biểu hiện của Ngô Ngôn phi thường rất tốt. Cô nghĩ một bên không tha nhìn Ngô Ngôn, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện. Anh có thể lại được nghỉ phép mấy tháng nữa, thẳng đến đứa bé sinh ra rồi cùng nhau trở về. Ngô Ngôn tuy rằng biết Chu Lăng ở lại rất tốt, nhưng thế cô quyết định ở lại, trong lòng vẫn là buồn bực và mất mát. Mấy tháng này hoàn toàn không thể nhìn được mặt cô. Anh có thể được nghỉ phép mấy tháng này là do bị thương nặng. Nếu muốn được nghỉ, cho đến đứa bé được đầy tháng, trừ phi anh lại phải chịu thêm một lần bị thương nặng nữa. Bất quá anh bị cấm không được huấn luyện quá nặng. Về đơn vị cũng nhiều nhất chỉ huấn luyện được mọi người, hoặc xử lý một chút chuyện việc vặt. Về phần làm nhiệm vụ gì đó là không có khả năng. Quốc gia bồi dưỡng một người bộ đội đặc chủng giống anh như vậy cũng không dễ dàng. Nên không có khả năng, không có một chút lý do gì để bị hy sinh. Chia lìa đêm trước, Chu Lăng ghé vào Ngô Ngôn trên người khóc. Từ lúc mang thai, cảm xúc của cô liền cực dễ dàng dao động. Lúc nước mắt muốn ngừng mà không ngừng được, một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình thích khóc, một bên đem Ngô Ngôn áo ngủ khóc ẩm ướt bên. Ngô Ngôn lại là bất đắc dĩ, lại là không tha, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, một tay vỗ về bụng của cô nói: "Tốt lắm, đừng khóc, cẩn thận sinh ra một con quỷ hay khóc. Con của anh tương lai phải là người bảo vệ tổ quốc. Quân nhân mà rơi lệ thì sao được?" Anh vốn là tưởng rằng Chu Lăng không khóc nữa, nhưng lại không nghĩ rằng cô lại khóc lợi hại hơn. Một bên lấy tay chỉ ngực của anh nói: "Nói bậy. Ai nói tương lai của đứa bé nhất định phải làm quân nhân? Con muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai cũng không được bắt buộc con làm cái gì mà con không thích. Không cần anh bắt buộc. Tương lai sau này khẳng định con sẽ thích chức nghiệp quân nhân." Ngô Ngôn tràn đầy tự tin. Cho dù đứa bé không thích, anh cũng sẽ dạy bảo cho thích. Đương nhiên điểm này Tiểu Lăng không biết. Chu Lăng không biết trong lòng anh đánh lưu ma trước quỷ. Thầm nghĩ chờ đứa bé sinh ra, cô là chính mẹ nó, chính là lão vu bà. Bây giờ còn không sinh ra đến đều đem mẹ cô ép buộc chết khiếp. Tương lai lại còn không biết muốn phiền toái thành cái dạng gì. Chỉ sợ không phải ăn ít tức giận nhiều. Theo phương diện giáo dục, cô luôn luôn là cảm thấy để thuận theo tự nhiên hơn. Chính cô thường thường cảm thấy cha mẹ hai người đều đã là nghề giáo viên, dạy rất nhiều học sinh đều thành tài như vậy, nhưng lại giáo dục con mình thì phải tìm thì phi thường thất bại. Chẳng những không thành tài mà tính cách còn quể quái hướng nội. Cô mỗi lần nghĩ đến trước kia bị buộc con những cái không thích, đọc sách cô lại càng không thích, nên cô sẽ tự an ủi chính mình. Tương lai có đứa bé phải nhất định căn cứ vào tính cách của đứa bé mà giáo dục. Bất quá cô nghĩ là rất tốt, nhưng tương lai có thể làm thế được hay không cũng rất khó nói. Ngô Ngôn một bên dỗ Chu Lăng nói chuyện, miễn cho khóc thân thể bị ảnh hưởng, một bên vỗ về bụng của cô bồi cục cưng làm trò chơi. Thời điểm cục cưng được 4 tháng là bắt đầu hoạt động, đến 6 tháng thì càng nghịch ngợm không ngừng, thường thường sẽ thân thân cánh tay đá đá chân. Nếu không thấy người để ý đến bé thì liền ghét ghét. Thời điểm mỗi lần bé bắt đầu động tay động chân, Ngô Ngôn hay dùng vuốt đi vuốt bé, cục cưng cảm giác được lại càng hưng phấn, lại không ngừng động. Cũng may lực của bé còn yếu, nên động vài cá liền nặng nề đi ngủ. Thế này bụng của Chu Lăng mới không bị bé đá phá. Ngô Ngôn mỗi lần xem Chu Lăng bị đứa bé đá đau, liền một bên mắng đứa bé không hiếu thuận, chờ bé đi ra sẽ đánh mông bé, một bên lại đang nhìn thời điểm đứa bé động lòng thì tràn đầy mãn nhãn vui mừng. Chu Lăng tuy rằng bị đau nhưng cũng biết đây là đại biểu đứa bé ở trong bụng phát triển rất tốt. Thấy chồng coi trọng đứa bé như vậy, một bên lòng chua xót về địa vị của mình. Công việc xếp theo thứ nhất, con đứng thứ hai, vợ đứng thứ ba. Một bên lại đau đầu tương lai sau này khẳng định là một đứa bé bướng bỉnh, còn không biết vì nó mà sinh bao nhiêu tức giận. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này chắc là sẽ còn khoảng 3 tập là hết. Bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nha. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.